Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc sau mới lên tiếng thúc giục mọi người. Tên khốn kia chưa đi xa, hiện tại chúng ta lập tức đuổi theo. Tôi muốn đem hắn dẫn dụ chúng ta đến đây, mục đích chính là đại mộ họ Cầm kia rốt cuộc ẩn chứa thứ gì ở bên trong. Nói đoạn, Trừng Phòng đưa tay lên xoa đầu Hoàng Lăng an ủi, lại hướng mắt về phía Thủy Trang như là muốn hỏi cô ấy có thể đi tiếp được không. Nhận được cái gật đầu của Thủy Trang, lúc này Trương Phong mới đứng lên dẫn đầu đoàn người tiến theo dấu vết của Giáng A Tùng lưu lại, lao nhanh về mảnh rừng đen đặc. Trong lúc mấy người Trương Phong đang tiến nhanh về phía được cho là tồn tại đại mộ họ Cầm, thì cách đó không xa trên một con đường mòn giữa rừng, đám người của Lý Linh Lam, Hoàng Nhất Mai, Nguyễn Ngọc Phi và Mạc Lôi cũng đang bước vội lại. Theo chỉ dẫn của bản đồ Lễ Tân khách sạn đưa cho, bốn người bọn họ cùng không ngừng nghỉ. Thế nhưng đến tối mịt vẫn không nhìn thấy bản họ Giang được đánh dấu trên bản đồ. Lúc này trong lòng của mọi người đều dấy lên nghi hoặc. Không ít lần Mạc Lôi nói ra ý kiến rằng bọn họ có thể đi sai hướng, nhưng Hoàng Nhất Mai dưới sự lo lắng của Trương Phong đều gạt đi. Lại còn không ngừng thúc giục mọi người nhanh chân hơn một chút. Nơi này âm khí nặng nề, các ngươi không thấy kỳ quái lắm sao? Sau mấy lần lên tiếng khuyên nhủ nhưng không thành, Mạc Lôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn bước tới trước mặt của Hoàng Nhất Mai che lại đường đi, đoạn nói. Hoàng Nhất Mai thấy Mạc Lôi cản đường thì không vui mà đáp. Dựa theo bản đồ thì chúng ta đang đi đúng hướng, còn một chút nữa là đến nơi, anh còn nói nhiều nữa thì đừng có trách tôi. Này, sao cô lại cứng đầu như vậy chứ? Mạc Lôi có chút khó chịu nói. Hoàng Nhất Mai không để ý đến hắn, lại một lần nữa lách qua ý đồ bước tiếp. Nhất Mai chậm đã, nơi này thực sự có gì đó không đúng lắm. Trong lúc mà Hoàng Nhất Mai đang định bước tiếp bên cạnh cô ta, thanh âm của Nguyễn Ngọc Phi vang lên. Tiếp đó Lý Linh Lam cũng liền nói chen. Nơi này quanh quẩn tạp khí của ngũ loài, nhưng yêu khí nồng đậm nhất, nhất có khả năng nơi đây tồn tại đại yêu. Còn rất có khả năng gì nữa, nơi đây chắc chắn là con đại yêu cư ngụ, không chỉ vậy mà còn là cường giả. Mạc Lôi nghe hai người Lý Linh Lam cùng Ngọc Phi nói thì thở dài, cuối cùng cũng có người nhận ra điều làm cho hắn lo lắng nãy giờ. Từ khi bước vào vùng âm u chứng khí này, Mạc Lôi đã phát giác nơi này có đại yêu cư ngụ. Chỉ có điều cứ mỗi lần hắn định nói ra thì Hoàng Nhất Mai lại gạt đi, điều này khiến hắn tỏ ra khó chịu trong lòng. Câu mày lúc này Ngọc Phi và Lý Linh Lam cũng phát giác, tuy là hơi muộn nhưng không phải là không kịp. Các người nghĩ tôi không cảm nhận được tạp khí của nơi này hay sao? Chính vì nơi này tạp khí quanh quẩn, yêu khí nồng đậm, cho nên tôi mới lo lắng cho đám người Trưng Phong. Ngồi nhớ bọn họ gặp phải đại yêu kia thì phải làm sao đây? Các người không đi thì tôi đi. Hoàng Nhất Mai nghe ba người bàn luận thì không nhịn được nữa mà hét lên. Thì ra Hoàng Nhất Mai sớm đã nhận ra được khí tức xung quanh có biến đổi, nhưng vì lo lắng cho an nguy của đám người Trưng Phong, cho nên cô mới gạt đi nguy hiểm rình rập, không ngừng tiến bước. Sau khi nghe Hoàng Nhất Mai nói ra những lời kia, ba người còn lại lúc này mới vỡ lẽ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên một sự áy náy, vì dù sao mục đích chính của đám người kia có mặt ở đây chính là ứng cứu đám người của Trương Phong. Cảm xúc qua đi, cả ba mau chóng theo bước của Hoàng Nhất Mai tiến về điểm đánh dấu trên bản đồ. Chỉ có điều họ không biết được rằng nhất cử nhất động của mình từ khi bắt đầu vẫn luôn bị một đôi mắt đỏ đục ẩn nấp trên những tán cây cao theo dõi sát sao. Nội thành Hà Nội lúc này đã là nửa đêm, ánh đèn đường mờ mịt không đủ sức soi tỏ cảnh tượng trong con ngõ vắng. Trong đêm tối có một bóng người lao đi rất nhanh, thoáng chốc đã dừng lại trước một tòa nhà cổ kính. Nhìn qua những họa tiết rêu xanh bao phủ cũng đủ biết phía bên trong căn nhà ẩn chứa sự huyền bí cổ xưa. Là ai đêm hôm khuya khoắt lại dám tiến vào nơi này? Ngay lúc người kia vừa dừng bước trước cửa của khu nhà, thì phía bên trong đã truyền đến tiếng quát hỏi. Kể đó từ phía bên trong, năm người mang theo đèn pin bước ra. Ánh đèn pin chiếu lên thân ảnh của người mới đến. Năm người liền nhận ra đó là ai. Sau một chút bất ngờ, một trong năm người lên tiếng hỏi. Dương Trường, đại đệ tử của Dương gia, anh đến đây đêm hôm là có việc gì? Không phải ngày mai mới tới thu thập long khí phía bên trong đại long mạch sao? Thì ra người vừa tới chính là đại đệ tử của Dương gia tên gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net